Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3717, huyễn tượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi dò xét liếc mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ chốc lát sau, nàng chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi. Tựa hồ đi tới một cái tráng lệ đại điện. Trong điện, nàng trông thấy đủ loại kiểu dáng tuấn nam mỹ nữ. Tao thủ lộng tư, kém chút bật cười. Khúc Đàn Nhi cái thứ nhất trực giác là cái này khẳng định là huyễn tượng. Bởi vì nàng trời sinh tuệ nhãn, trông thấy, nhưng có thể rõ ràng là giả tượng. Qua một hồi, tựa hồ bởi vì nàng sẽ không trúng chiêu, cảnh vật không ngừng biến ảo. Có chồng chất như núi châu báu hoàng kim, còn có đủ loại kiểu dáng bí thuật bí tịch, thiên tài địa bảo. Khúc Đàn Nhi từng cái lạnh nhạt đứng, bỗng nhiên cảnh vật lại là chuyển một cái, xuất hiện một chỗ rất ác liệt hoàn cảnh, làm cho người dùng mình thú tộc, gầm thét, giữ tợn lấy, đối bọn hắn phát động tiến công. Cái này tất cả, đều là giả. Khúc Đàn Nhi đối với huyễn tượng nhìn như không thấy, tiếp tục đi tới chính mình đường. Liền tại nàng coi là sẽ một mực thuận lợi đi đến lối ra thời điểm, vấn đề xuất hiện. Khúc Kim Lục bất thình lình kinh sợ hô: "Phong cửu không gặp." "Cái gì?" Khúc Đàn Nhi giật mình, vội vàng quay đầu đi tìm. Chờ tìm tới Phong cửu, cái kia hàng thế mà sững sờ tại trên đường, rơi nước mắt rơi xuống đất ôm một cây trụ, khóc hô hào: "Nương, ta thân thiết mẫu thân, ta cửu nhi thật đáng a hát, ngươi sao lại muốn bỏ lại ta một người?" Hắn nước mắt như mưa như chút nước, tê tâm liệt phế gọi. Cái kia bộ dáng, thật là người nghe đau lòng, người gặp rơi lệ. Chỉ là, rất nhanh, hắn khóc lóc kể lể tâm sự lời nói. Từ tưởng niệm mẫu thân, truyền thành, hắn từ nhỏ bị trong gia tộc người nào cho cắt xén thức ăn, tiền tháng, thậm chí, cùng gia tộc người đoạt nha hoàn chờ vụn vặt sự tình. Khúc Đàn Nhi cùng Khúc Kim Lục nhịn không được khóe miệng co giật. "Nương, ngươi còn nhớ rõ Thu Hương? Ngươi trước khi lâm chung lưu cho ta nha hoàn Thu Hương. Ta nguyên bản muốn nạp nàng làm thiếp. Dù sao, nàng là nương lưu cho ta duy nhất một vật. Có thể là, Phong Lục cố ý cướp đi nàng, còn không cho nàng ăn no. Ô ô, Thu Hương thật đáng thương. Bất quá, Phong Lục chết, ta thật là cao hứng a hát. Ha ha ha, nguyên lai con hàng này trong lòng để ý nhất là chút sự tình. Còn có, cái này lại khóc lại cười là náo cái nào một dạng. Quả nhiên, các nàng không thể quá để mắt con hàng này đâu. Kim Lục, giao cho ngươi, đánh thức hắn. Khúc Đàn Nhi giao phó. Khúc Kim Lục ánh mắt lóe lên. Hi hi, tốt, Đàn Nhi tỉ tỉ. Nhỏ nhỏ nữ hài tiến lên, đứng lại đang khóc đến không thể ức chế một vị nào đó ngang tàng bảy thước đại nam nhân trước mặt. Tay nhỏ trường nâng lên, hai chân nhảy một cái, ngừng tụ quy tộc bí thuật bàn tay, hướng nào đó đại nam nhân cái ót chào hỏi đi. Ba, bàn tay tiếng vang triệt thông đảo. Phong cửu từ trong tưởng tượng tỉnh táo lại, thút tha thút thít, hai mắt đẫm lệ nói: "Ngươi, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta?" Chấm, Khúc Đàn Nhi hỏi thăm. "Ngươi vừa rồi trông thấy cái gì?" "Ta nhìn thấy mẹ ta a, nương đâu?" Phong cửu kinh hãi. Khúc Đàn Nhi không khách khí chút nào nói cho hắn biết. "Phong cửu, ngươi trông thấy là huyễn tượng." "Huyễn tượng?" Phong cửu hốt hoảng. "Đúng, hẳn là huyễn tượng. Mẹ ta đã chết, có thể là vừa rồi mẹ ta vuốt ve ta đầu, cảm giác liền cùng thật đồng dạng." Nghĩ đến cái gì, Phong cửu đánh dùng mình một cái. Trước kia Mặc Liên Thành đã nhắc nhở qua, cái này là một cái thí luyện thông đạo, không có nghĩ đến hắn vẫn là kém chút trúng chiêu. Trên thực tế đối với mình tuổi thơ, Phong cửu tâm ma rất nặng, trong này khảo nghiệm, theo thông đạo xâm nhập, sẽ càng ngày càng khó, ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tại mấy người ở trong, Phong Cửu không thể nghi ngờ là yếu nhất. Cách Chương.